Luân hồi đan đế, chương 1528, người cản ta chết chết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát sát sát, từ giờ khắc này, Lăng Vân không cố kỵ nữa, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Người cản ta chết chết chết, hắn nhìn về Hàn Mộ Bạch, ánh mắt sát ý bùng nổ. Cái này Hàn Mộ Bạch là Mục Châu Tổng đốc dưới quyền, đắc lực nhất cung tiễn thủ. Mục Châu Tổng đốc muốn giết hắn, vậy hắn liền tiêu diệt đối phương dưới quyền đắc lực nhất cung tiễn thủ. Phịch, bùng nổ, quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân thực lực vào giờ khắc này mới thật sự là không giữ lại chút nào bùng nổ. Hắn tốc độ so mũi tên còn nhanh, trong nháy mắt hắn liền nổ bắn ra mấy trăm mét. Hừ, đối diện thấy Lăng Vân tấn công tới, Hàn Mộ Bạch cũng không úy kỷ. Hắn là cái này Mục Châu đứng đầu nhất cung tiễn thủ, lại làm sao sẽ bị Lăng Vân hù được. Coi như Lăng Vân đánh tới, hắn vậy còn nắm chắc bằng vào tự thân thuật bắn cung, đem Lăng Vân bức cho lui. Thiên hỏa diệt tinh, Hàn Mộ Bạch dương cung, bắn tên, hết thảy các thứ này, đều là làm liền một mạch ở ngay lập tức hoàn thành. Vù vù, ngay tức thì, không khí nhiệt độ bạo tăng, Hàn Mộ Bạch quanh người tường thành cũng thật nhanh nóng chảy. Hắn bắn ra một mũi tên này, lại như lửa trời giáng thế có hủy diệt tinh thần oai. Tình hình kế tiếp nhưng là ai cũng không có dự liệu đến. Đối mặt Hàn Mộ Bạch bắn ra một mũi tên này, dưới tình huống bình thường, những võ giả khác theo lý né tránh. Cứ như vậy, liền rơi vào Hàn Mộ Bạch tính toán bên trong. Hàn Mộ Bạch trong ngón tay, đã có mấy chân cương đang nổi lên. Rất hiển nhiên, hắn đã đang ngưng tụ mũi tên thứ hai. Chỉ cần Lăng Vân tránh Hàn Mộ Bạch cái này mũi tên thứ nhất, như vậy nghênh đón Lăng Vân, đúng là lực sát thương mạnh hơn mũi tên thứ hai. Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lăng Vân căn bản không có né tránh. Hắn trực tiếp hướng về phía Hàn Mộ Bạch mũi tên, giữ nguyên bản tốc độ đụng đi. Oành, tựa như trời long đất lở, kinh khủng sao tiếng sấm, vang khắp thiên địa chấn động được vô số người màng nhĩ đau nhói. Nhưng mọi người cũng không để ý những thứ này. Quảng cáo, bọn họ cũng kinh hãi nhìn giữa không trung, chỉ gặp Lăng Vân và Hàn Mộ Bạch mũi tên, mãnh liệt đụng vào nhau. Rồi sau đó, Hàn Mộ Bạch mũi tên trực tiếp bị Lăng Vân vỡ thành bột. Lăng Vân uy lực còn lại không giảm, tiếp tục hướng về phía Hàn Mộ Bạch bắn nhanh đi. Hàn Mộ Bạch căn bản không kịp né tránh. Phốc suy, sắc bén chớp mắt, Hàn Mộ Bạch ngực trực tiếp bị xuyên thủng, mà Lăng Vân thì tay cầm tinh long kiếm, xuất hiện ở Hàn Mộ Bạch sau lưng. Ngay mới vừa rồi, hắn thi triển quy nhất thuật ám sát, hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên thủng Hàn Mộ Bạch. Phịch, Hàn Mộ Bạch thân thể, hướng phía dưới thành tường ngã xuống. Vị này trúc chiếu cấp 9 cung tiễn thủ, lại bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Cái này cũng không hiếm lạ, thi triển quy nhất thuật ám sát Lăng Vân, lực lượng hoàn toàn bùng nổ, đạt tới 5.000 tượng. Như vậy thực lực đã đạt tới trúc chiếu hết sức, coi như cái khác trúc chiếu cấp 9 cũng không ngăn nổi, chớ nói chi là Hàn Mộ Bạch là cung tiễn thủ, bản thân năng lực cận chiến yếu. Làm sao có thể, bốn phía cái khác trúc chiếu cường giả, thấy một màn này sau đó, đầu óc đều là vù vù một phiến chỗ trống. Quá dọa người, coi như bọn họ là trúc chiếu cường giả, cũng bị một màn này dọa cho đến. Trước Lăng Vân khí thế đột nhiên bạo tăng, thật ra thì bọn họ là có thể cảm ứng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bọn họ thật không nghĩ tới, hơi thở bạo tăng sau Lăng Vân, thực lực sẽ tăng lên như thế nhiều. Hàn Mộ Bạch thực lực so với bọn họ chỉ mạnh không kém. Kết quả, Hàn Mộ Bạch lại bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Nhất kích trong nháy mắt giết Hàn Mộ Bạch sau đó, Lăng Vân chút nào không ngừng, thân hình vừa chuyển, thuận tiện lấy tia chớp tốc độ, lần nữa bắn về phía Dương Lập. Thấy Lăng Vân bắn tới, nguyên bản đối mặt Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh Dương Lập lần đầu tiên luống cuống. Lăng Vân, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Dương Lập sắc mặt dữ tợn, gào thét lúc đó, hắn điên cuồng vận chuyển chân cương, lấy chiến lực mạnh nhất nghênh chiến Lăng Vân. Hống, sau đó, Dương Lập bên ngoài cơ thể hổ ảnh cơ hồ muốn hóa thành một cái thực chất tính hoàng kim hổ. Cái này hoàng kim hổ gầm thét cùng bắn nhanh mà đến Lăng Vân, mãnh liệt đụng. Một cái đụng này đánh, Dương Lập liền lập tức cảm ứng được không cùng. Dương Lập thân là trúc chiếu cấp 9 cao thủ, sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Hắn đỉnh cấp lực lượng có thể đạt tới 4.500 tượng. Nhưng đang thi triển quy nhất thuật ám sát Lăng Vân trước mặt cái này còn chưa đủ xem. Phịch đích một tiếng, Dương Lập tại chỗ bị đụng bay. Kinh khủng lực lượng xé kim hồ phòng ngự, đem Dương Lập một cánh tay cho hung hăng xé đoạn. Dương Lập kêu thảm một tiếng, ngay sau đó trên người hắn bộc phát ra một hồi huyết quang. Thấy tình hình này, rất nhiều người cũng lấy là, Dương Lập đây là phải liều mạng. Không hổ là Hắc Kỵ quân phó thống lĩnh, thật đúng là tàn nhẫn, ác đối với người khác, đối với mình cũng ác. Rất nhiều võ giả đều bị Dương Lập rung động đến, Dương Lập nhưng mà mới vừa bị xé tay gãy cánh tay. Loại đau khổ này, mọi người suy nghĩ một chút cũng biết có nhiều đáng sợ. Kết quả, Dương Lập không để ý chút nào tự thân thống khổ, liền trực tiếp muốn cùng Lăng Vân liều mạng. Đang khi mọi người nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy Dương Lập cả người hóa thành huyết quang, phút chốc liền hướng phía sau bạo lui. Bốn phía đám người võ giả, ngay tức thì không nói. Bọn họ lấy là Dương Lập bùng nổ khí huyết là muốn cùng Lăng Vân liều mạng, có thể Dương Lập nhưng là muốn chạy trốn. Trốn, Dương Lập cũng không tâm tư chú ý những người khác ý tưởng. Hắn trong đầu, giờ phút này chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Lăng Vân quá kinh khủng, hắn cũng bùng nổ cường lực nhất tính, kết quả vẫn là không đụng nổi Lăng Vân. Sẽ cùng Lăng Vân chiến đấu, hắn cảm giác được mình thật sẽ chết. Trốn, phía sau, Lăng Vân nhìn vậy đạo bỏ chạy huyết ảnh, trong mắt một phiến lạnh như băng. Đối với ngày hôm nay những địch nhân này, hắn có thể sẽ thả chạy những người khác nhưng Dương Lập hắn là phải giết. Thật sự là cái này Dương Lập quá mức buồn nôn. Đối với Dương Lập hắn đã bởi vì kiêng kỵ thân phận đối phương, nhẫn nại qua nhiều lần. Quảng cáo, có thể hắn mỗi một lần nhẫn nại, đổi lấy đều là Dương Lập tệ hại hơn. Loại người này căn bản không sẽ hối cải. Ngày hôm nay hắn để cho Dương Lập chạy mất, Dương Lập tuyệt đối còn sẽ tính toán hắn. Cho nên, Dương Lập phải chết, Lăng Vân đã dự định vận dụng phệ thần trùng, đi đánh chết Dương Lập. Chỉ là như vậy tới một cái, phệ thần trùng khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Chó nóng này cũng sẽ nhảy tường, trước khi chết Dương Lập tuyệt đối sẽ phản công, đến lúc đó, có phệ thần trùng sợ rằng không đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lăng Vân vẫn là quyết định động thủ. Tổn thương mấy con phệ thần trùng, vẫn tốt hơn tiếp tục bị Dương Lập tính toán buồn nôn, đến lúc đó như hắn bên người có người vì vậy xuất hiện thương vong, đây mới thực sự là cái mất nhiều hơn cái được. Giữa lúc Lăng Vân dự định phóng thích phệ thần trùng lúc đó, trong thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên ở ngay tức thì hạ xuống mấy chục độ. Không mấy địa phương cũng đóng băng, còn như đang chạy trốn ở giữa Dương Lập lại là trực tiếp bị đông thành tượng đá. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng. Tiếp theo, hắn liền thấy, không trung xuất hiện một đạo màu trắng bóng đẹp. Tô Vãn Ngư, không nghi ngờ chút nào, cái này màu trắng bóng đẹp, là Tô Vãn Ngư. Cũng chỉ có Tô Vãn Ngư, mới có thể thi triển ra kinh khủng như vậy băng hàn lực. Tô Vãn Ngư tu vi là trúc chiếu cấp 6, cộng thêm nàng thiên phú kinh khủng, sức chiến đấu tuyệt không kém tại trúc chiếu cấp 9 võ giả. Dương Lập gặp phải Tô Vãn Ngư, bị đông cứng vậy rất bình thường. Lăng Vân không có lãng phí Tô Vãn Ngư sáng tạo cơ hội. Cái này chốc lát công phu, hắn mấy cái lóe lên đi tới Dương Lập sau lưng, một kiếm chém xuống. Phốc, Dương Lập thân thể tại chỗ bị chém thành hai đoạn, vị này Yến Lĩnh môn phó trưởng môn, Hắc Kỵ quân phó thống lĩnh, lúc này bị chém chết. Nhiều năng lượng sinh mạng tràn vào Lăng Vân trong cơ thể tổ cốt bên trong, điền vào hắn thi triển quy nhất thuật ám sát thiếu hụt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Cách chương.